Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191. Bà cũng rất tinh tế. Ông Tạ đứng bên cạnh Tạ phu nhân, đầy lưng Tạ phu nhân ra ngoài, đi ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi tinh tế. Không phải, tôi cảm thấy hai đứa nó nói rất có đạo lý. Trước khi giảm cân là táo, sau khi giảm cân sẽ biến thành trân châu, trực quan kém rất nhiều. Có người thích ăn táo. Tạ phu nhân bị ông Tạ đẩy ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc đã bưng thức ăn vào. Tạ phu nhân từ bỏ ý định, ông có biết giảm cân tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ không? Phẫu thuật thẩm mỹ đâu dễ dàng như vậy, nếu phẫu thuật thẩm ôn thật sự dễ dàng thì còn cần làm gì nữa? Trong lúc nói chuyện, Tạ phu nhân đã ngồi trên ghế, nhìn thức ăn nóng hồi trước mặt, lại nhìn người đàn ông đối diện, trái tim nghẹn ngào nói. Đàn ông không hiểu, bà là phụ nữ, bà hiểu là được. Ông Tạ đặt đũa xong, được rồi, mau ăn đi, tôi đi vào tắm rửa, sau đó ra ngoài ăn. Ông Tạ nói xong bắt đầu cởi nút áo. Tạ phu nhân vốn đói bụng, cầm đũa bắt đầu ăn bữa tối hôm nay. Sáng sớm, Vân Thư thoải mái lăn lộn trên giường, lúc này mới ý thức được bên giường không có ai. Vân Thư đã quen với việc này, nếu buổi sáng rời giường còn nhìn thấy Tạ Mẫn Hành thì cô mới bất ngờ. Bà Vân gõ cửa, con mau dậy đi. Ba và Mẫn Hành đều ở dưới lầu chờ con đó. Y, Vân Thư duỗi chân đá văng chăn ra, duỗi thắt lưng nhảy xuống từ trên giường. 10 phút sau, người xuất hiện trong phòng khách. Ông Vân, Dô, xem như đã tỉnh rồi. Vân Thư, ba, con dậy đủ sớm, bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ. Ông Vân cười nói, sáng sớm Mẫn Hành đã chạy bộ với ba, chưa đến 6 giờ mẹ con đã tỉnh dậy, con còn sớm sao? Nói ra có mất mặt không đó? Vân Thư cũng không khách sáo, mát mặt gì chứ, hơn nữa đều là người một nhà, mát mặt cũng chỉ có người một nhà chúng ta biết. Sau đó cô nhìn xung quanh một vòng, hả, cơm đâu, ăn gì vậy? Bà Vân bước ra khỏi nhà bếp, được rồi, hai ba con im lặng một lũ ê đi, đã đến lúc ăn cơm rồi. Wow, khẽ đích thân xuống bếp, Vân Thư chạy tới dán lên người Bài Vân, mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Hôm nay có cháo thịt nạc trứng gà mà con yêu thích không? Bà Vân lắc đầu, buổi sáng đừng ăn mặn, cháo gạo trắng và vài đĩa rau là được. Vân Thư hơi mất mát, được rồi, nhưng chỉ trong chốc lát, Vân Thư lại ầm. Mẹ, hôm qua hai người ngủ thế nào? Có quen không? Bà Vân, nhà đã ở mấy chục năm, chắc chắn là quen rồi, đêm qua ba với mẹ con ngủ chung một cái gối nữa đó. Vậy thì được, cách chương.